Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 516, đại tiểu thư sinh nhật yến. 3. Mấy phút đồng hồ sau, máy bay trực thăng dần dần bay đến không trung. Camera nhìn xuống toàn bộ Đông Hải thị, đem lộng lẫy phồn hoa cảnh đêm thu hết kính đầu. Lúc này, đang vẽ mặt bên trong, một cái chói sáng hồng quang đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ngay sau đó, đoàn kia hồng quang phảng phất domino bài đồng dạng, dọc theo ngõ hẻm cấp tốc lan tràn, tạo thành một cái dài hình khoanh tròn, đủ có mấy trăm mét dài. Cùng lúc đó, đang vẽ mặt trung gian, vô số đoàn hồng quang nhao nhao ở ngõ hẻm thắp sáng. Sau đó dọc theo phương hướng khác nhau kéo dài, sau cùng đan vào lẫn nhau. Nhìn thấy cái này hoa lệ một màn, ở đây khách mời nhịn không được sợ hãi than vài tiếng. Chỉ là, mọi người vẫn bị mơ mơ màng màng, không biết rõ những này hồng quang có ý nghĩa gì. Chính khi tất cả người nghi hoặc không hiểu thời điểm, máy bay trực thăng lần nữa kéo cao. Theo camera quay chụp phạm vi gia tăng, chỉ gặp trên đường phố thắp sáng hồng quang hội tụ thành một tổ kiểu chữ tiếng Anh. Y ngắn, lớp, y dài. Cùng lúc đó, ở đâu đi kiểu chữ tiếng Anh xung quanh, một đạo đạo chói sáng quang mang không ngừng lấp lóe, hình thành một cái cự đại khung, chói lọi vô cùng. Nhìn thấy trong nháy mắt kia sinh ra chữ cái, lập tức để tất cả mọi người sợ ngây người. Từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lăng Trần, mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thán. Phần này lễ vật nhìn như đơn giản, nhưng ở trận nhiều người như vậy, chỉ sợ không có một cái có thể làm được. Lấy toàn bộ Đông Hải thị vì bản vẽ, dùng ánh đèn làm bút mực, cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Qua đêm nay, phần này lễ vật sáng ý sợ rằng sẽ ở cả nước điên truyền. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, quay đầu nhìn bên người Nam Vinh Uyển Thanh, hỏi, thích không? Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu, hai tay chăm chú kéo Lăng Trần cánh tay, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn. Cái nào nữ nhân không thích lãng mạn? Lăng Trần lễ vật không thể nghi ngờ cắt trúng nữ nhân yếu hại. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh trên mặt nét mặt tươi cười, Lăng Trần thở ra một hơi, một trái tim cuối cùng để xuống. Vì phần này lễ vật, hắn cũng không có ít hao tốn sức lực, không chỉ có từ Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng nơi đó mượn hơn ngàn người, hơn nữa còn vận dụng mấy trăm chiếc taxi xe. Vì chủ tính những này, hắn mấy ngày đều ngủ không ngon. May mắn, Khương Hào bọn hắn cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu nhân thủ. Bằng không mà nói, hắn cái này kế hoạch rất khó hoàn thành. Dưới mắt, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh nụ cười, Lăng Trần cảm thấy đây hết thảy vất vả đều đáng giá. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần quét mắt ngây người như phỗng Lý Cương, cười hỏi, Lý tiên sinh, phần của ta lễ vật tạm được. Nghe nói như thế, Lý Cương cuối cùng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, gương mặt khó coi, không gì hơn cái này. Lý Cương không phục lạnh hừ một tiếng, quay người đi vào đám người. Cảm ơn ngươi, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nói. Đây là đời ta nhận được tốt nhất lễ vật, cả một đời còn rất dài, nói không chừng về sau còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Nam Vinh Uyển Thanh ngọt ngào cười nói, ta chờ, 10 giờ tối, sinh nhật dạ yến cuối cùng kết thúc. Trung đội, các ngươi trước đưa đại tỷ về nhà, ta cùng Trần ca ra ngoài làm ít chuyện. Nam Vinh Uyển Thanh hồ nghi mắt nhìn Nam Vinh Hạo, hỏi, đã trễ thế như vậy các ngươi còn đi chỗ nào? Cái kia, dù sao là rất trọng yếu việc tư. Đại tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem tương lai anh rể ngoặt chạy, Nam Vinh Hạo trêu ghẹo nói. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, căn dặn nói, khác ở bên ngoài chơi quá muộn, biết rõ. Dứt lời, Nam Vinh Hạo lôi kéo Lăng Trần bước nhanh đi ra phía ngoài. Nhìn lấy hai bọn họ bóng lưng rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh chú ý tới, Lăng Trần đi đường tư thế có chút cổ quái. Hơn nữa, hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ lưu lại một nhàn nhạt dấu đỏ. Trung vĩ, đó là cái gì? ta đi xem một chút. Trung Vĩ đi lên trước, đưa tay sờ sờ mặt đất lưu lại dấu đỏ, sau đó đặt ở cái mũi bên dưới ngửi ngửi, quen thuộc mùi vị truyền đến. Trung Vĩ sắc mặt lập tức biến đổi, khó trách Nam Vinh Hạo muốn lôi kéo Lăng Trần rời đi. Nguyên lai là dạng này. Chủ tịch hội đồng quản trị, không có gì, hẳn là Lăng Trần trên giày lây dính rượu, thời gian không còn sớm, chúng ta trước đưa ngài trở về. Ngự Long công quán bên ngoài, Nam Vinh Hạo đỡ lấy Lăng Trần, vội vội vàng vàng đi vào một chiếc xe trước, nhìn thấy hai bọn họ đi ra, ngồi đang điều khiển Thất Hồ Phi vội vàng xuống xe, giúp đỡ mở ra xe cửa, đem Lăng Trần đưa vào chỗ ngồi phía sau xe. Lúc này, Lăng Trần nằm ở ghế sau xe, toàn thân bất lực, ý thức dần dần hoảng hốt, đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Nhanh, đi bệnh viện, Nam Vinh Hạo mặt mũi tràn đầy lo lắng thúc giục nói. Hồ Phi gật gật đầu, không nói hai lời, vội vàng phát động động cơ, hướng phía bệnh viện phương hướng chạy tới. Không đến nửa giờ, Hồ Phi liên tiếp xông qua hơn 10 đèn đỏ, rốt cục đem Lăng Trần đưa vào phòng phẫu thuật. Nhìn lấy phòng phẫu thuật bên ngoài sáng lên đèn đỏ, Hồ Phi nghĩ linh tinh nói, gia hỏa này thật sự là đến chết vẫn sĩ diện, sớm đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu, liền sẽ không biến thành cái dạng này. Trần ca vì ta tỷ sinh nhật bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không vắng mặt. Được được được, coi ta không nói, chỉ hy vọng hắn không có việc gì. Thủ thuật kéo dài hơn một giờ, Lăng Trần mới chuyển rời đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh, vừa đi qua thủ thuật, Lăng Trần sắc mặt tái nhợt, rất là suy yếu. Trước đó tham gia dạ yến thời điểm, tuy nhiên vết thương đi qua đơn giản xử lý, nhưng là bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh đứng lâu như vậy, lại bốn phía đi lại, cứ thế tại vết thương băng liệt, may mắn kịp thời đuổi tới bệnh viện, nếu là chậm một chút nữa, hắn cái mạng này đều nhanh không có. Hạo tử, cho ngươi tỷ gọi điện thoại, liền nói chúng ta đêm nay có việc, sáng mai lại trở về. Trần ca, bác sĩ bàn giao, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ít nhất phải ở lại viện quan sát một tuần, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, tóm lại đừng để tỷ ngươi biết rõ, miễn cho nàng lại lo lắng. Đang nói, phòng bệnh phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, lập tức, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng đi đến. Hạ cảnh quan, nhìn thấy người tới, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đến, chính mình ngốc nhà này bệnh viện đúng lúc là Khải Lâm Na nằm viện địa phương. Vừa rồi ta ở bên ngoài đụng phải Hồ Phi, nghe nói ngươi thụ thương, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Lăng Trần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cảm ơn Hạ cảnh quan quan tâm. Hạ Mộc Đồng tấm lấy một bộ mặt nói, không cần đến cảm ơn ta, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có gì, không cẩn thận bị xe đụng, Lăng Trần thuận miệng nói rằng. Hừ, ta liền biết rõ ngươi không sẽ thành thật khai báo, ta vừa đi bệnh viện hỏi qua, ngươi là bị lợi khí gây thương tích, rõ ràng là cùng người đánh nhau tạo thành, ta khuyên ngươi đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tốt nhất nói rõ ràng. Lăng Trần âm thầm cười khổ, lúc đầu muốn tùy tiện mượn cớ qua loa một chút, nào biết rõ Hạ Mộc Đồng sẽ đi tìm bác sĩ tìm hiểu tình huống. Đang lúc hắn do dự muốn hay không đem tình hình thực tế nói lúc đi ra, chỉ gặp Hồ Phi vội vã từ bên ngoài chạy vào, hưng phấn gọi nói, Lăng Trần, ta tìm tới người, tên kia ở, ách, Hạ cảnh quan, nguyên lai ngươi cũng ở a. Nhìn thấy phòng bệnh bên trong Hạ Mộc Đồng, Hồ Phi hơi biến sắc mặt, vội vàng đổi giọng, nói tiếp, ngươi tìm tới người nào? Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Hồ Phi ấp úng nhìn lấy Lăng Trần, không biết nên nói thế nào. Mập mạp, nói cho nàng đi, gặp Lăng Trần lên tiếng, Hồ Phi lập tức đem Giang Tân Võ tình huống nói ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.